Tu La Vũ Thần, chương 3435, không có đầu óc. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng quả nhiên, trở thành ta tổ võ tinh vực từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất thánh bảo, chính là Hồng Phi A nhìn xem cái kia từ hư không bên trên, phiêu đãng mà đến cửu long thánh bảo, lệnh hồ thiên tộc bọn tiểu bối hưng phấn không thôi, giấu trong lòng kích động khó nhịn cảm xúc chờ đợi lịch sử tính thời khắc đến. Mà như Lương Khâu đại sư bọn người, thì là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ kẻ phá trận chính là Sở Phong, đạt được cửu long thánh bảo, vậy nên là Sở Phong mà thôi. Làm sao cái này cửu long thánh bảo, lại trôi hướng lệnh hồ Hồng Phi? Chẳng lẽ, đằng sau phát sinh biến cố, kẻ phá trận cũng không phải là Sở Phong, mà là lệnh hồ Hồng Phi? Trên thực tế, không chỉ có Lương Khâu đại sư bọn người kinh ngạc, ngay cả lệnh hồ Hồng Phi mình cũng là cảm thấy kinh ngạc. So với Lương Khâu đại sư bọn hắn, lệnh hồ Hồng Phi mình phi thường rõ ràng, vào trận về sau cuối cùng bên thắng, chính là Sở Phong, mà cũng không phải là hắn. Cho nên hắn không rõ, cái kia thánh bảo vì sao hội trôi hướng hắn, mà không phải trôi hướng Sở Phong. Cái kia thánh bảo bay tới tốc độ rất chậm, càng đến gần, tốc độ liền càng chậm. Mà nó càng là chậm, càng để cho người ta khẩn trương, nhất là lệnh hồ Hồng Phi, từ trước đến nay trầm ổn hắn, giờ phút này lại cũng khó có thể che giấu mình kích động. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ đạt được lực lượng là Sở Phong, nhưng là đạt được cửu long thánh bảo tán thành, lại là ta sao? Nhất định là như vậy, xem ra ta còn cũng không có thua. Mới đầu còn hơi nghi ngờ thế nhưng là khi thánh bảo cách mình càng ngày càng gần, lệnh hồ Hồng Phi liền cơ hồ xác định cái này cửu long thánh bảo, liền là hướng về phía mình đến. Bởi vậy, hắn trở nên phá lệ hưng phấn. Coi như không có có trở thành thánh bảo giới linh sư, có cửu long thánh bảo tán thành, phần này vinh quang, vậy không thể so với trẻ tuổi nhất thánh bảo giới linh sư thấp, thậm chí càng thêm làm cho người hâm mộ. Dù sao, đây chính là tổ võ tinh vực đương kim, còn sót lại tam đại kỳ nhân di tích một trong. Có thể phá kỳ nhân di tích cái này đem là bực nào vinh quang. Nhưng mà khi cái kia cửu long thánh bảo bay tới lệnh hồ Hồng Phi trước người về sau, cũng không có dừng lại, mà là từ nó bên cạnh lướt qua, ngược lại trôi hướng Sở Phong. Cái này, đáng chết, thật là đáng chết, vậy mà liền ngươi vậy dám trêu chọc ta. Nhìn thấy một màn này, lệnh hồ Thiết Diện mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này cửu long thánh bảo là cùng hắn mở một cái chơi cười. Nhưng là cái này chơi cười, lại làm cho nguyên bản hưng phấn không thôi lệnh hồ Thiết Diện, lại lần nữa ngã vào thống khổ đáy cốc, để hắn phá lệ khó chịu cùng khó chịu. Lúc này lệnh hồ Thiết Diện, nội tâm đơn giản đã phát điên, thế nhưng là hết lần này tới lần khác mặt ngoài, còn phải làm bộ không có chút rung động nào, cái này mới là khó chịu nhất. Tại sao có thể như vậy? Mà không rõ chân tướng, lệnh hồ Thiết Diện bọn người, đối với một màn này, liền càng thêm không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, cái này cửu long thánh bảo liền là thuộc về lệnh hồ Hồng Phi, nếu là cái này cửu long thánh bảo không thuộc về lệnh hồ Hồng Phi, cái kia liền chỉ có một khả năng. Có người chơi lừa gạt. Sở Phong, ngươi dùng cái gì thủ đoạn vô sỉ, lại đem cửu long thánh bảo dẫn tới ngươi nơi đó. Góc truyện audio.com, tin tưởng vững chắc cửu long thánh bảo, trừ lệnh hồ Hồng Phi ra không còn có thể là ai khác, lệnh hồ Thiết Diện, lại đối Sở Phong trách cứ bắt đầu. Một ngụm kết luận, là Sở Phong sử dụng thủ đoạn hèn hạ, mới khiến cho cái kia cửu long thánh bảo trôi hướng hắn. Nhưng mà, đối với lệnh hồ Thiết Diện chỉ trích nhưng căn bản không dành mà để ý hội. Hắn đã bị cái kia cửu long thánh bảo hấp dẫn. Không chỉ là ánh mắt, giờ phút này Sở Phong trong cơ thể, cái kia lúc trước tại ám đạo đạt được lực lượng, cùng mình tương dung hắc diễm, đều lên phản ứng. Đối Sở Phong mà nói, cái kia đến gần, không chỉ là một kiện giới linh trường bào, càng giống là một loại nào đó lực lượng cường đại, muốn cùng Sở Phong tương dung. Không phải giống như, bởi vì cái kia cửu long thánh bào bên trong, thật ẩn chứa lực lượng cường đại. Hèn hạ vô sỉ đồ vật, ta lệnh hồ Thiết Diện đời này, còn chưa bao giờ thấy qua, giống ngươi vô sỉ như vậy người. Gặp Sở Phong lại không trả lời, ngược lại một mặt mong đợi, chờ đợi cửu long thánh bảo tới gần, cái kia lệnh hồ Thiết Diện lập tức giận dữ, thế là hắn khí thế hùng hổ hướng Sở Phong đi đến, cái kia tư thế, giống như muốn ra tay với Sở Phong bình thường. Không chỉ là hắn, lệnh hồ thiên tộc ngoại trừ lệnh hồ Hồng Phi cùng lệnh hồ Duyệt Duyệt bên ngoài, cái khác tiểu bối đều là khí thế hùng hổ hướng Sở Phong đi tới. Các người muốn làm gì? Thấy thế, Vu Mã Thắng Kiệt thì là thân hình nhảy lên, ngăn cản lệnh hồ Thiết Diện bọn người. Tránh ra, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Lệnh hồ Thiết Diện đường. Các ngươi sự tình không liên quan gì đến ta. Nhưng hắn sự tình cùng ta có liên quan. Vu Mã Thắng Kiệt sắc mặt càng phát ra lạnh nhạt, rất có ngươi nếu loạn đến ta liền không khách khí tư thế. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra cái này cửu long thánh bảo hay là nhận lệnh hồ Hồng Phi làm chủ, là cái này Sở Phong sử dụng thủ đoạn hèn hạ mới đem cửu long thánh bảo dẫn tới chỗ của hắn. Ta không thể tùy ý cái này Sở Phong, đem cái này không thuộc về hắn Cửu Long Thánh Bảo cướp đi. Lệnh Hồ Thiết Diện nói ra, cướp đi, ngươi coi đây là cái gì, ngươi coi đây là cá à, mồi nhử liền có thể câu đi sao? Đây chính là Cửu Long Thánh Bảo, nếu là muốn cầm thì cầm, muốn đoạt liền đoạt, lại há hội đứng ở phía trên đại trận nhiều năm như vậy, lại không người đạt được. Vu Mã Thắng Kiệt cười lạnh hỏi, Vu Mã Thắng Kiệt nói rất đúng, ta nói Lệnh Hồ Thiết Diện, ngươi là thật không có đầu óc sao? Ngay cả Lương Khâu Hồng Nguyệt cũng là đứng dậy. Cái này Sở Phong nắm giữ lực lượng nào đó, tại đại trận bên trong có thể tới lui tự nhiên, khống chế cái này Cửu Long Thánh Bảo có cái gì không được? Lệnh Hồ Thiết Diện lạnh giọng hỏi. Đúng a, cái này Sở Phong xác thực là có thể làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chẳng lẽ thật là hắn dùng lực lượng kia cưỡng ép đem vốn thuộc về Lệnh Hồ Hồng Phi Cửu Long Thánh Bảo giành lấy? Như là như thế này, cái kia cũng không tránh khỏi quá mức a, mà nghe được Lệnh Hồ Thiết Diện lời nói này về sau, lại cũng không ít người cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Trong lúc nhất thời, lại có không ít người bắt đầu cảm thấy Sở Phong làm không đúng. Tha thứ lão phu nói thẳng, liền xem như sử dụng đặc thù lực lượng, đó cũng là Sở Phong tiểu hữu bản sự. Ai nếu không phục vậy liền đi đoạt, ai có thể đoạt đến, là thuộc về ai? Gocchuyenaudio.com Nhưng ta phải nhắc nhở một câu, nếu là gặp bất trắc tự gánh lấy hậu quả. Long Hiền Đại Sư lạnh giọng nói ra, đối với Lệnh Hồ Thiết Diện hành vi, ngay cả hắn đều nhìn không được. Đại Sư, lời này thế nhưng là ngươi nói. Lệnh Hồ Thiết Diện lạnh giọng một tiếng, sau đó thân hình nhảy lên, liền vượt qua Vu Mã Thắng Kiệt hướng cái kia Cửu Long Thánh Bảo bay vút đi. Kỳ thật Vu Mã Thắng Kiệt có thể ngăn trở hắn, nhưng là lần này, nàng không có đi cản. Khi Long Hiền Đại Sư sau khi mở miệng, nàng cũng là minh bạch cái này Cửu Long Thánh Bảo không phải dễ dàng như vậy cướp đi, Lệnh Hồ Thiết Diện khăng khăng như thế, chỉ hội không may. Ô hoa! Quả nhiên, khi Lệnh Hồ Thiết Diện chạm đến Cửu Long Thánh Bảo một chớp mắt tùy theo mà đến chính là một trận ánh lửa, ngay sau đó từng đạo kêu thảm cũng là tùy theo mà đến. Thấy thế, Lệnh Hồ Hồng Phi bọn người vội vàng nghênh đón. Nhưng lúc này Lệnh Hồ Thiết Diện đã bị ánh lửa phong tỏa, bọn hắn căn bản vốn không dám cận thân. Tránh ra, Lương Khâu Đại Sư tới gần về sau, phất ống tay áo một cái, ánh lửa kia cuối cùng dập tắt, thế nhưng là giờ phút này Lệnh Hồ Thiết Diện cũng đã toàn thân đốt cháy khét, khí tức hèn mọn. Thường thế này, có thể so sánh lúc trước Hồ Tiên Nương Nương, nghiêm trọng mấy lần còn chưa hết. Cái này, nhìn thấy một màn này, đám người đều là dọa không nhẹ, quả nhiên, cái này Cửu Long Thánh Bảo, không phải muốn đoạt liền có thể đoạt, dù là chính nó từ giữa không trung rơi xuống, vậy vẫn như cũ không thể khinh nhờn. Lệnh Hồ Thiết Diện, ngươi nguyên lai còn thật là không có đầu óc. Nhìn xem bi thảm như vậy Lệnh Hồ Thiết Diện, Lương Khâu Hồng Nguyệt nhưng không có một tia đồng tình, ngược lại là giống nhìn thấy đồ đần như thế, nhìn xem cái kia Lệnh Hồ Thiết Diện. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.